dù sao bản thân hắn mới đạt tới giả hồn đỉnh phong mà thôi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, sư phụ vãn bối vẫn còn ở trong tông môn, cũng không có tới đây, cho nên tiền bối có kêu cũng không được. Trung niên nữ tử nhướng mày, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là hắn? Có chút hoài nghi, không thể khẳng định, nhìn thế nào thì bốn người cũng không thể tin được thanh niên trước mặt này lại có thể lấy tu vi giả hồn đánh lui hai gã kiếm vương trung thiên vị, thực lực chênh lệch như vậy, căn bản không thể so sánh được. Mà đối mặt với trả lời của Lục Thanh, lão phụ nhân vừa mở miệng cũng không khỏi nổi giận trong lòng. Lập tức uy áp bàng bạc đến từ kiếm vương trong nháy mắt ép tới Lục Thanh. Mà lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người, uy áp vừa ép tới trước mặt Lục Thanh liền tách ra làm hai xuyên qua thân hình hắn. Giờ khắc này đến ống tay áo của Lục Thanh cũng không hề nhúc nhích. Lực trời đất. Trung niên nữ tử trầm giọng nói. Cảm nhận được lực trời đất quanh người Lục Thanh không thua kém chút nào so với kiếm vương tiểu thiên vị, sắc mặt cũng chân chính trở lên ngưng trọng. Giờ phút này bốn người mới chân chính xem như Lục Thanh là tồn tại ngang hàng. Nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trung niên nữ tử nói, ngươi đã không muốn nhượng lại linh thú của mình, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là chúng ta muốn tiến vào một chỗ bí mật, cần có tinh huyết của nó mở đường. Tinh huyết mở đường. Lục Thanh trầm tư một lát, rồi nói, tiền bối cần bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ cần 10 giọt. 10 giọt, Lục Thanh phỏng chừng một chút, lấy khí huyết cường đại của phong lôi, đại khái có thể sinh ra 100 giọt tinh huyết. 10 giọt, chỉ cần về sau dùng vô căn thủy liên uẩn dưỡng thì rất nhanh sẽ khôi phục. Gật đầu, Lục Thanh nói, chờ nó tỉnh lại. Ta sẽ bảo nó cho tiền bối 10 giọt tinh huyết. Trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, trung niên nữ tử nói, nhân tình này của ngươi, Nhược Thủy môn sẽ nhớ kỹ. Không nói gì thêm, ánh mắt Lục Thanh lại chuyển tới tầng sáng màu trắng ngà bao phủ thân thể phong lôi. Tông chủ, khí tức trên người con long mãng kỳ quái kia đang không ngừng tăng cường. Lực lượng từ trong mặt biển đi ra giống như thứ được miêu tả trong điển tịch. Sau lưng một lão phụ nhân truyền âm nói, muốn hay không chúng ta không nên động thủ, không biết vì sao người này gây cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Hiện tại ta có điểm tin tưởng, hai tên kiếm vương lúc trước là bị hắn đánh lui. Nếu thực như vậy, nhìn hắn tựa hồ cũng không bị thương, sợ là thực lực chân thật không sai biệt lắm tương đương với các ngươi. Tông chủ, chẳng lẽ hắn có thể mạnh như vậy sao? Lão phụ nhân kia vẫn không thể tin được nói. Đúng vậy, chỉ bằng vào lời của nha đầu lúc trước thì không thể tin được. Ở bên cạnh, hai lão phụ nhân kia cũng sắp vào. Không. Trung niên nữ tử truyền âm phủ định, nói. Ta tin tưởng vào cảm giác của mình. Từ trên thân thể người này, ta cảm nhận được một tia khí tức thiên lôi cùng thiên phong. Mà trận chiến phía trước, ta mơ hồ cảm nhận được phong lôi khí bàng bạc. Chàng chiến đấu đó còn có cả thiên lôi cùng thiên phong buông xuống. Như vậy thì ý của tông chủ là người này thật sự có thực lực mạnh như vậy. Hẳn không sai được. Không có thực lực tương ứng, ở trước mặt bốn đại sư cảnh giới kiếm hồn chúng ta, hắn đã sớm lộ ra dấu vết. Có thể trấn định tự nhiên như thế, tất nhiên có sở cậy. Cho nên trên cơ bản ta có thể khẳng định, người phía trước chính là hắn. Vậy tông chủ, thứ kia thì thế nào? Không vội, thứ đó mới chỉ lộ ra một chút khí tức thôi, chân chính hẳn là còn ở trong Bích Lạc Hải. Đợi cho con long mãng này tỉnh lại, lấy tinh huyết của nó, chúng ta liền đi xuống. Nếu không để cho con long mãng này dẫn động trong chốc lát, chỗ tốt sẽ bị nó chiếm được. Một người một mãng này, để cho bọn họ đi. Nhược Thủy môn chúng ta cũng không thể thừa nhận được lửa giận của kiếm thần điện. Vạn nhất hắn đem tin tức này truyền tới kiếm thần điện chỉ sợ họ sẽ thèm nhỏ dãi. Thèm nhỏ dãi thì sao? Chỉ cần chúng ta nhanh chóng đem luyện hóa. Cho dù biết được chúng ta lấy được thứ đó, chẳng lẽ bọn họ có thể phá hư quy định mà động thủ với Nhược Thủy môn chúng ta sao? Lúc này trong khi bốn người còn đang thì thầm to nhỏ, thì trong quầng sáng liền có một cỗ khí thế cường đại bốc lên. Khí thế này đúng là đến từ phong lôi ở bên trong. Cảm thủ khí thế trên người con vật nhỏ không ngừng tăng lên, Lục Thanh không khỏi sửng sốt, tiến giai. Ánh mắt năm người đồng thời nhìn chằm chằm vào trong quầng sáng. Lúc này, khí thế của phong lôi dĩ nhiên đã hoàn toàn siêu việt trạng thái đỉnh phong lúc trước. Theo khí thế tăng lên, quầng sáng màu trắng ngà bao phủ quanh thân nó bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể nó. Một cỗ chân long khí so với trước còn nồng đậm hơn nhiên phát tán ra. Tuy phong lôi còn chưa có tỉnh lại nhưng long uy bàng bạc bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán ra. Huyết mạch cũng càng thêm tinh thuần a. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ trong Bích Lạc Hải này thật sự có một con chân long ngủ say. Cùng thời gian, khí phong lôi trong trời đất không ngừng hướng tới con vật nhỏ chen chúc mà tới. Từng quang điểm màu xanh và màu tím hội tụ thành một cái lốc xoáy. Phong lôi khí cơ hồ ngưng đọng như thực chất, rất nhanh rót vào trong thức hải của phong lôi. Lấy mắt thường có thể thấy, thân thể phong lôi nguyên bản dài 20 trượng bắt đầu bành trướng lên. Linh lực dao động như thực chất bắt đầu phô tán ra. Trong hư không trọng lực đã gia tăng tới 7.000 cân nhưng cũng không ngăn cản được linh lực dao động khuếch tán. Ở chung quanh, đúng là trống rỗng vang lên từng trận sấm rền, cùng với tiếng rít gió thê lương. Phong lôi có chút đau đớn há miệng ra, nhưng tựa hồ như có thứ gì nghẹn ở trong miệng nó. Mấy lần muốn há miệng nhưng con vật nhỏ đều không thể kêu ra tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, tiến giai. Hoàng tước kỳ hậu, từng đạo lôi quang màu tím trên người phong lôi lưu chuyển không ngừng. Khí thế mạnh mẽ bốc lên, cho dù ở bên ngoài tầng sáng cũng nghe được tiếng xương cốt bành trướng. Lập tức ba một tiếng, nguyên bản quầng sáng màu lam bảo hộ xung quanh tựa như bọt nước vỡ tan ra. Ánh sáng màu trắng ngà giống như sợi tơ, giống như quá trình kén hóa điệp bị đảo lộn lại. Mỗi sợi tơ ánh sáng đều chui vào trong cơ thể phong lôi. Lục Thanh cảm thấy, theo mỗi sợi tơ ánh sáng tiến vào, huyết khí trên người phong lôi lại tăng thêm một phần, tới mặt sau đã dâng lên như nước suối thâm sơn, liên miên không dứt. Thậm chí trong thân thể đang bành trướng dần của phong lôi còn nghe được tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng gió gào thét. Ngắn ngủn thời gian tàn nửa nén hương, thân thể phong lôi từ 20 trượng tăng vọt tới 30 trượng, kích thước thân thể cũng to gần gấp đôi. Đợi cho thân thể phong lôi đạt tới 30 trượng, tốc độ bành trướng cũng chậm lại, nhưng vẫn không có đình chỉ, mãi cho tới khi tiếp cận 40 trượng dài, con vật nhỏ mới không sai biệt lắm đình chỉ bành trướng. Đến lúc này trong khí thế của phong lôi phát ra đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một cỗ khí tức hoang dã. Khi đình chỉ bành trướng thân thể, phong lôi rốt cuộc cũng mở miệng ra. Ngâm tiếng long ngâm cao vút hóa thành âm lãng xanh tím truyền khắp hư không. Theo sau đó một mảnh chân không kịch liệt vặn vẹo rồi hoàn toàn thoát phá mở ra. Uy thế của con long mãng này thật mạnh. Một lão phụ nhân mở miệng nói. Chỉ sợ con long mãng này chẳng những có được huyết mạch chân long mà còn là dị chủng hoang dã. Nếu không có khả năng dẫn động thứ đó. Tông chủ nói đúng. Chúng ta đã tìm nhiều linh thú có ẩn chứa huyết mạch chân long, đem chúng nó luyện thành tinh huyết nhưng không hề thấy thứ đó có động tĩnh mảy may. Không nghĩ tới người này cư nhiên thu phục được bậc này dị chủng hoang dã, thật là có chút kinh dị. Đương nhiên các nàng không nghĩ được làm sao mà phong lôi là cái gì dị chủng hoang dã. Chính là trong hành trình kiếm mộ nó trùng hợp dung nhập khí hoang dã, tinh luyện huyết mạch. Nếu không cũng không có khả năng có biểu hiện như bây giờ. Ở một bên, nhìn ánh mắt tỏa sáng của bốn người, trong lòng Lục Thanh thầm cười lạnh một tiếng. Nếu không phải kiếm thần điện đã hạ kiếm dụ, lại thêm kiêng kỵ thực lực của hắn, chỉ sợ ngay từ đầu đã không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện. Hiện giờ Lục Thanh cũng nhận thức được, ở bên ngoài tông môn không thể so sánh với ở bên trong, không có ai tự nhiên mà trợ giúp cả. Cũng không có ai cùng ngươi tiến hành giảng giải đạo lý cả. Chỉ cần trên người ngươi có ích lợi họ cần, bọn họ sẽ ra tay đối với ngươi. Còn nếu không nắm chắc lấy được, bọn họ sẽ hữu hảo với ngươi. Hết thảy tất cả đều là thực lực. Có thực lực mới có tư cách trao đổi ngang hàng. Thực lực là đạo lý. Ở bên ngoài khu vực tông môn càng thấy rõ được sự thật tàn khốc đó. Tuy rằng có Diệp lão trợ giúp, hắn có thể đạt tới kiếm vương đỉnh phong trong thời gian ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc đối mặt với bốn kiếm vương đều có thực lực từ trung thiên vị trở lên. Tuy rằng không sợ, nhưng thù hận vẫn không nên kết. Đó là lý do Lục Thanh thấy bọn họ chỉ yêu cầu 10 giọt tinh huyết liền không do dự đáp ứng. Cảm thủ khí thế trên người phong lôi đã so được với tứ giai linh thú cường đại, Lục Thanh không tự chủ được lộ ra nụ cười. Thật không nhờ con vật nhỏ này cư nhiên nhân họa đắc phúc, trực tiếp đạt tới trạng thái trưởng thành, phong lôi liền có thể xem như một con tứ giai linh thú trưởng thành. Nhưng càng làm Lục Thanh ngạc nhiên chính là trong Bích Lạc Hải cất chứa thứ gì đó cư nhiên cường đại đến vậy. Hắn thấy chân chính làm cho phong lôi tiến giai chính là những tia sáng màu trắng ngà kia, lại không biết là gì mà cư nhiên có uy năng như thế. Đến khi một tia ánh sáng màu trắng ngà cuối cùng xâm nhập vào thân thể phong lôi, nó rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Hai đạo lôi quang bắn ra, đem mảnh chân không trước mặt xuyên phá. Tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng cửu tiêu, truyền khắp cả Bích Lạc Hải. Nghe được không? Là tiếng long ngâm của phong lôi. Hai mắt Dịch Nhược Vũ sáng lên, nói. Ân, khí thế cùng uy nghiêm so với trước phải mạnh hơn mấy lần, ta thấy hẳn là nó tiến giai. Khóe miệng Ni Ép Thanh Thiên lộ ra nụ cười nói. Gật gật đầu, Triệu Thiên Diệp nói. Linh lực dao động trên người phong lôi phải mạnh gấp mấy lần, đúng là tiến giai. Bất quá hiện giờ hẳn bốn người kia đã chạy tới, chỉ sợ bọn họ sẽ có mưu đồ. Hẳn sẽ không, phía trước chúng ta đã tiết lộ ra thực lực của Lục Sư Vinh, không nắm chắc tuyệt đối chắc các nàng không động thủ đâu. Nếu làm vậy thì chỉ có tự chui đầu vào giỏ, liên lụy đến cả Nhược Thủy Môn các nàng. Chỉ là sợ các nàng sẽ gây khó dễ cho Lục Sư Vinh, đến lúc đó làm cho huynh ấy chủ động ra tay, như thế thì chỉ sợ Kiếm Thần Chủ Điện cũng không thể trách cứ gì. Đúng vậy, Kiếm Thần Chủ Điện hạ một đạo kiếm dụ bảo hộ chúng ta. Kỳ thật cho dù trên đường chúng ta bị người ám sát, chỉ cần không tiết lộ, thì Kiếm Thần Chủ Điện cũng không thể truy cứu. Con đường kiếm đạo gian nan hiểm trở, nếu chúng ta không thông qua vậy thì chứng minh chúng ta không có đủ thực lực để Kiếm Thần Chủ Điện phải coi trọng. Đến lúc đó, ai còn phí thời gian để đòi lại công lý cho người đã chết? Ni Ép Thanh Thiên cười lạnh một tiếng rồi nói. Vẫn là thực lực, chỉ cần chúng ta có được đủ thực lực, cho dù là Kiếm Thần Chủ Điện, cũng phải coi trọng chúng ta. Trên khóe miệng Dịch Nhược Vũ khẽ điểm một nụ cười lạnh, sắc mặt kiên định nói. Thực lực. Triệu Thiên Diệp thấp giọng thì thào một câu, trong mắt lé ra thần quang. Thực lực. Rất nhanh chúng ta sẽ có được. Trung ương Bích Lạc Hải. Bích Lạc Hải dĩ nhiên dâng lên từng con sóng lớn. Mỗi một cơn sóng đều phải chừng vạn cân. Mà lúc này trọng lực trong hư không Bích Lạc Hải cũng phải tăng lên 8.000 cân. Nếu không vận dụng lực trời đất củng cố không gian chung quanh, cho dù là Lục Thanh, đối mặt với 8.000 cân trọng lực ép lên người thì thân thể cùng tốc độ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiếng long ngâm qua đi. Phong lôi lắc lắc đầu vươn người dậy bay đến trước mặt Lục Thanh. Lát sau trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, thân thể khổng lồ cào phong lôi rất nhanh rút nhỏ lại. Chỉ trong thời gian ngắn chỉ bằng một con rắn nhỏ màu xanh tím. Nếu không phải trên đầu nó còn có hai chiếc sừng thuần màu tím, chỉ sợ vừa liếc nhìn đều nghĩ nó chỉ là một con rắn nhỏ. Hóa hình, con long mãng này quả nhiên bất phàm. Cư nhiên chưa đạt tới ngũ giai mà đã có năng lực hóa hình, vận khí của ngươi không sai. Lục Thanh sửng sốt một chút rồi cười nhẹ nói, tiền bối quá khen. Tốt lắm, chúng ta không có nhiều thời gian, kêu tiểu gia hỏa kia cho chúng ta 10 giọt tinh huyết đi. Trung niên nữ tử lập tức mở miệng nói. Rõ ràng nghe được ý tứ của trung niên nữ tử, phong lôi ở trên cánh tay Lục Thanh vùng dậy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên nữ tử. Tốt lắm, không cần náo loạn, tí nữa ta cho ngươi một cái hạt sen. Vỗ vỗ cái đầu nó, Lục Thanh mở miệng nói. Lục Thanh vừa nói ra, trước mắt con vật nhỏ liền sáng ngời. Phải biết rằng nó vẫn thèm khát hạt sen của Vô Căn Thủy Liên thời gian dài. Chỉ là lúc trước thực lực không đủ cho nên Lục Thanh vẫn không cho nó. Hiện giờ có được. Chỉ là 10 giọt tinh huyết, có hạt sen đó, sợ là trong giây lát liền tái tạo lại. Lục Thanh lấy từ trong lòng ra một chiếc bình bằng tử ngọc, đặt dưới miệng tiểu gia hỏa. lập tức thân hình con vật nhỏ co rút một cái, một tia huyết sắc quỷ dị từ đuôi nó chạy lên miệng. Lát sau một giọt linh huyết màu xanh tím tản ra linh khí nồng đậm rơi vào miệng bình. Như thế 10 lần, tiểu tử kia mới uể oải xoay mình xuống. Lục Thanh nhướng mày, vung tay ném cái bình cho trung niên nữ tử. Tốt lắm, phần nhân tình này Nhược Thủy môn chúng ta sẽ nhớ kỹ, ngươi có thể đi rồi. Tiếp nhận chiếc bình bằng tử ngọc, trung niên nữ tử liền hạ lệnh chụp khách. Cũng không nói nhiều, Lục Thanh liền ngự không hướng tới cối Bích Lạc Hải bay đi. Thật lâu sau, tông chủ, tiểu tử kia hiện tại, tính hắn thức thời, đã muốn rời đi 10 dặm. Trung niên nữ tử trầm giọng nói, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, trung niên nữ tử liền lấy từ trong lòng ra 4 hạt châu màu bích lam, phân biệt đưa cho 3 lão phụ nhân mỗi người 1 hạt. Lát sau, 4 hạt châu trong tay 4 người tản lam mang chói mắt, ngay sau đó hình thành một quầng sáng tròn bao phủ 4 người, chậm rãi chìm vào trong Bích Lạc Hải. Ngoài 10 dặm, Lục Thanh lăng không đứng thẳng trong hư không, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Tinh huyết của phong lôi không phải dễ dàng lấy như vậy. Lục Thanh lấy ra 2 cánh hoa vô căn thủy liên nhét vào cái miệng nhỏ của phong lôi. Ngay sau đó, một tầng thủy quang mênh mông từ thân thể con vật nhỏ tản mát ra. Vẻ uể oải của con vật nhỏ lập tức biến mất. Sư phụ, chúng ta có đi xuống không? Lục Thanh mở miệng nói. Ân, theo ta phỏng chừng chân long này cũng không phải đã ngã xuống. Chỉ là bị trọng thương không thể khôi phục lại cho nên mới nhất trực chờ đợi để truyền thừa lại huyết mạch chân long. Ý của sư phụ là, 4 nha đầu kia thế nhưng vọng tưởng chiếm truyền thừa của chân long, thực là không biết tự lượng sức mình. Sở dĩ Bích Lạc Hải có động tác như thế, cũng cứu con vật nhỏ này, đó chính là thừa nhận thân phận truyền thừa của nó. Nếu không chỉ bằng vào thực lực của con vật nhỏ, chân long sẽ không đi quản sống chết của nó. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là lúc chưa tiến giai, con vật nhỏ này đã biết được cái gì đó. Gật gật đầu, Lục Thanh liền muốn mở miệng hỏi con vật nhỏ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, con vật nhỏ đã cắn vào tay áo của hắn, kéo tới chỉ xuống Bích Lạc Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Hóa Long Trì, Long Nguyên Dịch. Ô Nhất Nhất, phía dưới có cái gì đó? Một thanh âm non nớt trực tiếp vang lên trong đầu Lục Thanh. Ngươi có thể nói. Lục Thanh chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Nhưng lập tức Lục Thanh liền phát hiện, thanh âm này là trực tiếp vang lên trong đầu hắn, mà trong miệng vật nhỏ trước mặt vẫn như trước là tiếng vang ô ô. Xem ra đây là tác dụng của khế ước, cho nên đến tứ giai ta liền có thể nghe được thanh âm của nó. Lục Thanh lẩm bẩm nói, chợt hỏi trong đầu, phong lôi, ngươi nói phía dưới có cái gì? Ô Nhất Nhất, phía dưới, không biết, bất quá có ăn ngon. Con vật nhỏ đong đưa cái đầu đáng yêu, hai chiếc sừng chỉ xuống bên dưới, lại mở miệng nói. Do là lần đầu nói chuyện, con vật nhỏ có vẻ là cố hết sức biểu đạt ý tứ của mình. Ăn ngon. Lục Thanh sửng sốt, có chút giở khóc giở cười, trừ bỏ ăn ngon, còn có cái gì nữa? Phong lôi rất cẩn thận lại cua cua cái đầu, suy nghĩ một lát thanh âm của nó lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Ô Nhất Nhất, giống như có một thanh âm vẫn kêu gọi, muốn ta đi xuống tìm nó. Kêu gọi. Trong mắt Lục Thanh hiện ra tinh quang. Xem ra là không sai, kêu gọi từ trong Bích Lạc Hải, rất có thể là chân long đã gần chết, hoặc có thể là đã muốn ngã xuống. Xem ra là không có sai, đi xuống đi, ta nghĩ lần này đây tiểu tử ngươi lại có đại vận. Thanh âm Diệp lão mang theo một chút hưng phấn vang lên. Đại vận? Lục Thanh kỳ quái nói, sư phụ có biết ở bên dưới Bích Lạc Hải này là thứ gì? Hà hà, thứ gì cụ thể thì ta không biết. Nhưng ta khẳng định có một thứ chắc chắn tồn tại. Là cái gì? Hóa Long Trì, Long Nguyên Dịch. Hóa Long Trì, Long Nguyên Dịch. Lục Thanh thì thào một câu, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới tia sáng màu trắng ngà lúc trước quấn quanh phong lôi. Lục Thanh mở miệng nói, có phải hay không chính là những tia sáng màu trắng ngà lúc trước? Ánh sáng màu trắng ngà, hừ. Diệp lão hơi có chút đắc ý nói, đó chỉ là một chút công dụng của Long Nguyên Dịch mà thôi. Long nguyên dịch chân chính đó là giống như vạn niên địa tâm nhũ đều ở trạng thái lỏng, là tinh hoa toàn thân của một con chân long ngưng tụ ra. Tinh hoa toàn thân một con chân long. Lục Thanh không khỏi có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới ở bên dưới Bích Lạc Hải này thế nhưng lại ẩn chứa chí bảo như vậy. Khó trách lúc trước vết thương của vật nhỏ chỉ một lát đã chữa khỏi mà lại còn giúp nó tiến giai, mà đó cũng chỉ là một chút bên ngoài. Không biết Long Nguyên Dịch chân chính đến tột cũng nghịch thiên như thế nào. Sư phụ, này Long Nguyên Dịch đến tột cùng có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Lấy tâm cảnh của Diệp lão mà lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi rồi mới nói. Ngươi có biết chân long cường đại nhất là cái gì không? Cúi đầu suy tư một lát, Lục Thanh mở miệng nói. Là long chú đủ để hủy thiên diệt địa. Long chú. Diệp lão khẽ cười một tiếng. Đó chỉ là do một số người nông cạn mà ghi chép lại trong điển lục mà thôi. Long chú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng kiếm đạo của chúng ta cũng không kém cỏi chút nào. Nói đến chân long, tính cả chính mình chúng nó thừa nhận, đó chính là long thân. Long thân, trong mắt Lục Thanh lóe ra tinh quang, có bao nhiêu mạnh mẽ? Có bao nhiêu mạnh mẽ? Diệp lão trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Bát giai chân long, long thân của chúng, cho dù là thần kiếm cấp bạch linh bình thường cũng vô pháp cắt qua. Tới cửu giai long vương, không phải thần kiếm cấp bạch linh đỉnh cấp thì không thể tổn thương mảy may. Mà đến thập giai long hoàng, không phải thần kiếm cấp tử hoàng thì bính chi tức đoạn, với tay tức toái. Cho dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng rất khó phá vỡ long thân chúng. Lục Thanh nhịn không được hít một ngụm lương khí. Thân thể chân long thế nhưng lại cường đại như thế. Sợ là tử hoàng kiếm thân kinh của hắn luyện tới cuối cùng cũng là trình độ như vậy. Mà long thân của chân long lại còn là trời sinh, không cần phải như hắn đi hấp thu tinh nguyên linh vật để rèn luyện. Vậy long nguyên dịch đó là... Trong lòng Lục Thanh đã ẩn ẩn đoán ra một chút. Long nguyên dịch, đó chính là tụ tập tất cả tinh hoa huyết mạch của chân long ngưng tụ mà thành. Đó là do chân long lưu lại để cho người thừa kế cải tạo lại huyết mạch pha tạp, có thể cải tạo lại thành huyết mạch chân long chân chính, cùng có được chân long thân. Chân long thân, hai mắt Lục Thanh sáng ngời, ánh mắt lập tức nhìn tới vật nhỏ đang quấn trên cánh tay. Đó không phải là nói con vật nhỏ này sau khi tiếp nhận truyền thừa sẽ có thể tiến hóa thành chân long chân chính. Bất quá hiển nhiên Diệp lão biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, không phải nghĩ đơn giản như vậy. Có thể đúc ra hóa long trì thì ít nhất phải là bát giai chân long. Con vật nhỏ này tuy rằng trải qua hậu thiên cải tạo có được thiên tư bất phàm, huyết mạch cũng tinh thuần hơn xa với linh thú có huyết mạch chân long khác. Nhưng muốn trở thành chân long cũng phải không ngừng tiến hóa mới được. Cũng không phải tiếp nhận truyền thừa là lập tức trở thành chân long. Trên đời này muốn có lực lượng đều phải tu luyện. Nghe lời của Diệp lão, Lục Thanh không khỏi gật đầu. Đích xác, chung quy thì muốn có lực lượng đều phải khổ tu mới được. Nhận truyền thừa có lẽ mới bắt đầu thì có thể siêu việt hơn người khác, những tới cuối cùng tất nhiên sẽ bởi vì trụ cột không đủ làm cho cảnh giới nan ngộ, khó có thể tiến thêm. Dừng một chút, Diệp lão tiếp tục nói, cấp bậc của con vật nhỏ này rất thấp, long nguyên dịch kia tất nhiên nó không thể hấp thu toàn bộ, đến lúc đó thì tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói, ý sư phụ là, hừ hừ. Hấp thu long nguyên dịch này, tuy rằng không nói có thể đem ngươi cải tạo thành chân long, nhưng cũng giúp cho ngươi có huyết mạch chân long. Không có tác dụng gì khác, chỉ có một cái đó là đem tiên thiên tư chất của ngươi cải tạo lại thành giống như chân long, tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể, Lục Thanh thấp giọng nói. Không sai, chính là tiên thiên chi thể. Phải biết rằng, trên thế giới này có một bộ phận nhỏ người có được thể chất không giống người thường. Tựa như đồ đệ kia của ngươi là hàn băng thân thể, có thể chất đặc thù. Nếu tu luyện kiếm khí thuộc tính phù hợp với thể chất thì tu vi tăng lên rất nhanh, mà trời sinh đối với lĩnh ngộ thuộc tính cũng cao hơn thường nhân gấp mấy lần. Khi đột phá cảnh giới so với người thường cũng thoải mái như ý. Mà cái gọi là tiên thiên chí thể, đó là loại thể chất mà chỉ có chân long độc hữu. Chân long tuân theo trời đất mà sinh, trời sinh đã có cảm ứng với trời đất, hấp thu nguyên khí cùng khí thuộc tính căn bản là không gì sánh kịp. Nếu như ngươi có được tiên thiên chi thể giống chân long, đủ để cảm ứng khí thuộc tính trong trời đất, hô chi tức đến, phun chi tức đi. Về sau đối với hấp thu nguyên khí trời đất, cho dù không cần tử hoàng kiếm thân kinh cũng sẽ hấp thu đủ 10 thành. Hấp thu đủ 10 thành, Lục Thanh lập tức sửng sốt. Tuy nói kiếm đạo càng về sau càng chú trọng đến lĩnh ngộ và cảnh giới, đối với hấp thu nguyên khí cũng không phải chú trọng lắm. Nhưng tiên thiên tư chất vẫn là căn cứ trọng yếu để quyết định thời gian đột phá của kiếm giả. Giống như là một kiếm sư tiểu thiên vị, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt tới đại thiên vị. Như vậy thời gian còn lại đó chính là không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất. Đợi cho tích lũy đủ thì có thể nước chảy thành sông đạt tới đại thiên vị. Ở đây tiên thiên tư chất chính là quyết định thời gian tích lũy. Một gã có tư chất hơn người thường thì cần thời gian 1 năm rưỡi. Còn một gã có tư chất thượng giai thì cần 1 năm, cho đến một gã đạt có tư chất thiên tài thì chỉ cần có nửa năm. Tiên thiên tư chất, kiếm giả sau khi trúc cơ, đó chính là chỗ để tranh đoạt thời gian. Cái gọi là lĩnh ngộ cảnh giới, trừ bỏ thể chất đặc thù, thì còn phải dựa vào ngộ tính, cũng không phải tiên thiên tư chất có khả năng quyết định. Có lẽ đối với Lục Thanh có được tử hoàng kiếm thân kinh mà nói, tư chất đủ 10 thành cũng không tính là gì. Cùng lắm là giúp cho hắn hấp thu nguyên khí khôi phục nhanh hơn một chút, còn thì không có tác dụng nào khác. Nhưng nếu 5 người Lạc Thiên Phong biết được, nhất định lại đem địa vị của hắn cao lên rất nhiều, thậm chí cùng với Lạc Tâm Vũ sánh vai cũng không phải không có khả năng. Bất quá điều đó với Lục Thanh hiện tại mà nói cũng không trọng yếu. Hiện giờ hắn coi trọng, đó chính là theo như lời của Diệp Lão, tiên thiên chỉ thể có thể cảm ứng được trời đất. Như vậy gần nhất đối với việc đột phá cảnh giới đó chính là mở ra một con đường thông thiên. Có được năng lực cảm ứng khí thuộc tính của chân long, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá hiện tại lại có một cái cơ hội bày ra trước mắt. Nhất định phải lấy được long nguyên dịch này. Trong lòng Lục Thanh lập tức hạ quyết tâm. Long nguyên dịch này có lẽ sẽ quyết định sau 4 năm, hắn có thể đạt tới trình độ nào. Có được tử hoàng kiếm thần kinh, hắn căn bản không cần lo lắng tới vấn đề tích lũy trong lúc đột phá. Cái trọng yếu nhất chính là đột phá cảnh giới. Chỉ cần đột phá một cảnh giới, hắn liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem tu vi đồng thời đột phá. Sư phụ, 4 người nhược thủy môn kia làm sao bấy giờ? Trong lòng vừa động, Lục Thanh liền mở miệng hỏi. Điều đó ngươi không cần lo lắng. Các nàng cũng là đồng dạng ý tưởng với ngươi, nhưng nếu như vậy thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cười nhạo một tiếng, Diệp Lão nói tiếp, long nguyên dịch cũng không phải cứ thế mà hấp thu, trừ phi có được long cốt của chân long làm vật chứa đựng, nếu không các nàng chỉ có thể ở trong hóa long trì cải tạo. Hóa long trì đều là do long cốt của chân long đúc thành, long nguyên dịch chỉ cần ly khai khỏi đó nửa canh giờ liền cát bụi trở về với cát bụi, một giọt cũng đừng nghĩ có, mà bằng vào thân thể của các nàng mà muốn thừa nhận lực lượng của long nguyên dịch, đúng là không biết sống chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, nghìn trượng long cốt. Long nguyên dịch này vốn là để cho linh thú có huyết mạch chân long sử dụng để cải tạo thân thể. So với nhân tộc mà nói, thân thể linh thú cường đại hơn rất nhiều. Long nguyên dịch, cho dù là tiểu tử ngươi muốn hấp thu cũng phải có ta che chở mới được. Nếu không lấy thân kiếm cửu phẩm đỉnh phong của ngươi cũng không nhất định thừa nhận được long nguyên dịch bá đạo tẩy luyện. Dừng một chút, Diệp Lão nói tiếp. Bất quá ngươi thật ra lại có thể thừa dịp này đem tử hoàng kiếm thân kinh tiến thêm một tầng nữa. Chỉ cần đạt tới tầng thứ 6, kiếm thể cấp thanh phàm, cho dù ngươi chưa ngưng kết kiếm hồn thì trong số kiếm vương cũng không có chút nào sợ hãi. Kiếm thể cấp thanh phàm. Hai mắt Lục Thanh không khỏi sáng ngời. Tầng thứ 6 của tử hoàng kiếm thân kinh, kiếm thể cấp thanh phàm, đó chính là một quá trình lột xác về chất. Biến hóa có thể phát sinh, Lục Thanh cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ nhảy vọt. Kiếm thể cấp thanh phàm, nếu không có gì bất ngờ thì kiếm cốt của ngươi xem như cũng thành. Đến lúc đó ngươi cần phải đối mặt với một trọng thiên lôi kiếp. Một trọng thiên lôi kiếp. Lục Thanh sửng sốt, chẳng lẽ tầng thứ 6 của Tử Hoàng kiếm thân kinh cần phải độ kiếp? Ngươi cho rằng kiếm thể tương đương với thần kiếm cấp thanh phàm là dễ dàng thành tựu sao? Thanh âm của Diệp lão không khỏi đề cao lên, huống chi kiếm cốt, chính là đạt tới kiếm hoàng mới có thể thành tựu. Giờ ngươi lại có được trước, tự nhiên phải độ một trọng lôi kiếp trước. Nhướng mày, Lục Thanh nói, nhưng đó là lôi kiếp cường đại kiếm hoàng mới có thể vượt qua. Cho dù ta thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, chẳng lẽ còn ngang bằng với một kiếm hoàng? Tự nhiên không phải như vậy. Diệp lão phủ định nói, một trọng thiên lôi kiếp này tuy rằng giống như lôi kiếp của kiếm hoàng nhưng uy lực lại yếu hơn nhiều. Trời không tuyệt đường người, trời đất đều có quy tắc, tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên uy lực của một trọng thiên lôi kiếp mà ngươi phải độ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một kích của kiếm vương đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa ngươi vốn là tu luyện phong lôi kiếm khí, thật ra không có gì phải lo lắng quá lớn. Nghe Diệp lão nói như thế, Lục Thanh mới yên tâm. Nếu không vừa thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm liền phải độ lôi kiếp giống kiếm hoàng, không hề có chút ngoài ý muốn, đó chỉ có một cái kết cục hôi phi yên diệt. Tốt lắm, nhanh chóng đi xuống thôi. Có bốn người kia làm dẫn đường cũng tốt. Gật gật đầu, trên người Lục Thanh liền hiện lên một quầng sáng kiếm khí màu xanh tím. Lực trời đất vừa quán trú vào, hào quang liền nội liễm lại. Bất quá Lục Thanh lại cảm thấy, quầng sáng kiếm khí hộ thân lại cứng cỏi hơn trước không biết bao nhiêu lần. Vừa chìm vào trong Bích Lạc Hải, Lục Thanh lập tức nhướng mày. Thật sự nước biển của Bích Lạc Hải này quá nặng, trải qua một phen biến hóa, sợ là một đoàn nước bằng nắm tay cũng phải nặng tới trên 20 cân. Mặt nước màu lam trong vắt, ánh mặt trời xuyên thấu đi qua, làm cả mặt biển trông như mộng như ảo. Thúc dục kiếm nguyên, Lục Thanh liền hướng về phương hướng bốn người Nhược Thủy Môn bắn nhanh đi. Hiện giờ ở trong Bích Lạc Hải, hắn cũng không phải sợ bốn người tra xét ra mình. Tại trong Bích Lạc Hải này, đối với thần thức áp chế quả thực khó thể tưởng tượng. Cho dù thần thức hiện giờ của Lục Thanh có thể so được với kiếm vương tiểu thiên vị thì cũng chỉ có thể kéo dài ra ngoài cơ thể gần 10 trượng. Như thế xem ra, với tu vi của bốn người Nhược Thủy Môn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tra xét xung quanh 30 trượng. Hơn nữa ở trong Bích Lạc Hải này vận dụng thần thức cùng linh hồn lực tiêu hao phi thường to lớn. Lúc này Lục Thanh cũng không lo lắng mình tiếp cận mà bị bốn người kia phát hiện. Đánh giá ước chừng một chút khoảng cách, Lục Thanh liền dừng lại tại chỗ. Nguyên bản phong lôi quấn quanh trên cánh tay hắn liền chạy ra. Thân thể từ nửa thước dài bắt đầu bành trướng lên, không bao lâu sau liền đạt tới 10 trượng. Mà Lục Thanh kinh dị phát hiện, nước biển của Bích Lạc Hải xung quanh nó thế nhưng lại quỷ dị tách ra. Ha ha, đây là thủ đoạn chân long ngã xuống lưu lại. Nếu không lấy thân thể của nó hiện giờ, muốn xuống tới nơi phải ăn không nhỏ đau khổ. Diệp lão liền giải thích nói. Nhìn thấy con vật nhỏ có chút thích thú nhảy nhót, Lục Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá hiện tại xem ra như vậy lại giúp cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Bằng không cho dù hắn điều động lực trời đất chấn áp nước biển chung quanh cũng gặp khó khăn không nhỏ. Thật sự nước biển này quá nặng. Đứng ở trên đầu phong lôi, nhìn nước biển xung quanh tự động tách ra, Lục Thanh liền triệt hồi lực trời đất cùng kiếm khí hộ thể. Phong lôi, đi đến chỗ kêu gọi trong đầu ngươi. Ô ô, nơi đó có ăn ngon, phong lôi cần ăn. Lục Thanh nghe vậy không khỏi cười khổ một cái. Tiểu gia hỏa này thật đúng là khờ dại a. Nước biển chung quanh theo phong lôi đi tới mà tự động tách sang hai bên. Ở chung quanh phong lôi thật giống như hình thành một khối không gian vài thước. Hiện giờ thuộc tính của vật nhỏ thay đổi thành thuộc tính phong lôi, nhưng không thể không nói nó vẫn có chút truyền thừa của huyền thủy long mãng. Tốc độ di chuyển trong nước vẫn là rất nhanh. Hơn nữa nước biển tự động nhường đường, so với ngự không phi hành cũng không hề chậm hơn. Càng xuống sâu dần, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu trở lên lạnh như băng. Đợi cho tiến sâu tới 200 trượng, xung quanh đã trở lên tối đen, không còn một chút ánh sáng. Lục Thanh ẩn ẩn cảm thấy một tia chấn động, giống như phía dưới có thứ gì cường đại, một cổ uy nghiêm nhàn nhạt truyền lên. Ô ô, chính là nó ở bảo ta. cha, chính là nó. Con vật nhỏ có chút hưng phấn cua cua cái đầu, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Lục Thanh. Lục Thanh không khỏi sửng sốt, lập tức giở khóc giở cười. Nhưng nghe thanh âm non nớt của con vật nhỏ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút lo lắng, cũng không có đi phản bác. Tiểu tử cẩn thận một chút, ta phỏng chừng hồn phách của con chân long này cũng chưa tiêu tán hết, có thể còn có một tia tàn niệm, phải thật cẩn thận. Long tộc bởi vì tuân theo trời đất sở sinh, cho nên trừ bỏ một vài loại linh thú, còn những cái khác cùng giai nó đều không để vào mắt. Cho nên chưa từng có tình huống long tộc cùng với nhân tộc ký kết khế ước linh thú. Nếu con vật nhỏ muốn kế thừa huyết mạch của nó, ta sợ cổ tàn niệm đó sẽ có quấy rối, cho nên đến lúc đó ngươi phải cẩn thận. Gật gật đầu, nghe được nhắc nhở của Diệp lão, Lục Thanh cũng không khỏi cẩn thận lên. Nghĩ đến chân long là tồn tại kể cả là ở thời kỳ hoang dã thượng cổ cũng là đứng đầu, cho dù chỉ là một tia tàn niệm còn sót lại cũng phải cẩn thận ứng phó. Trung ương Bích Lạc Hải, lúc này dĩ nhiên nhấc lên từng cơn sóng cồn. Nước biển màu bích lam nhấc lên sóng biển mấy trượng cao đập xuống mặt nước, giống như tảng. Đá vạn cân đập lên, phát ra tiếng vang chấn động một phương. Trọng lực trong hư không lúc này dĩ nhiên đã đạt tới trình độ làm người ta phải sợ hãi. Thậm chí không khí chung quanh cũng trở lên ngưng động. Ở sâu trong lòng Bích Lạc Hải, nước biển lạnh thấu xương cơ hồ muốn đông thành băng. Ở chỗ này không hề thấy có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, có lẽ là có nhưng cũng đang ẩn sâu trong đáy biển tối đen. Nhưng mà thời khắc này, ở sâu trong đáy biển lại xuất hiện bốn khối quang cầu màu bích lam. Ánh sáng màu lam mênh mông ở trong đáy biển tối đen có vẻ chói mắt dị thường. Bên trong bốn khối quang cầu cũng có bốn nhân ảnh lẳng lặng đứng. Nếu Lục Thanh ở đây sẽ nhận ra ngay, bốn người này chính là tông chủ của Nhược Thủy Môn và ba trưởng lão. Tông chủ, tỷ thủy châu quả nhiên hữu dụng, xem ra giết 5 con tỷ thủy tinh tình thú cũng không có uổng. Trong bốn khối quang cầu, một lão phụ nhân mở miệng nói. Tỷ thủy tinh tình thú trời sinh tỷ thủy, thuộc về tứ giai linh thú hệ thủy. Cũng may tỷ thủy châu trong cốt tủy chúng nó có năng lực này, nếu không chúng ta chỉ có thể tự mình lặn xuống. Trung niên nữ tử thở dài một tiếng, đáng tiếc, 5 con tỷ thủy tinh tình thú a. Nếu chúng nó chịu thuần phục, không nói không cần phải lấy ra tỷ thủy châu, mà Nhược Thủy Môn chúng ta cũng có thêm 5 con tứ giai linh thú. Đúng vậy, tỷ thủy tinh tình thú có huyết mạch kỳ lân, nếu có thể thu phục được thì không thể nghi ngờ là trợ lực to lớn. Chỉ là đáng tiếc, Bích Lạc Hải này biến hóa quá nhanh, căn bản là không để cho chúng ta thời gian. Ở bên cạnh, hai lão phụ nhân cũng cảm thán nói, tốt lắm. Hiện tại cũng không cần nói những thứ đó, chỉ cần chúng ta có thể lấy được thứ đó, một khi rèn luyện thành công, không nói long nguyên dịch có thể cải tạo huyết mạch chân long, tiên thiên chi thể, mà chỉ nguyên sinh cơ trong huyết mạch cũng đủ kéo dài tuổi thọ rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta cũng có nhiều thời gian đi tìm tỷ thủy tinh tình thú khác, thậm chí là bích thủy độc giác thú ngũ giai cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt trung niên nữ tử nghiêm túc nói. Mà nghe trung niên nữ tử nói như thế, ánh mắt của ba lão phụ nhân đều tỏa sáng. Không nói ưu đãi phía trước, chỉ riêng việc kéo dài tuổi thọ cũng đủ để người ta liều mạng. Phía dưới chính là chỗ long cốt của chân long ngủ say. Tất cả mọi người cẩn thận, không chừng mấy thứ kia lại đến quấy rối. Quấy rối. Ở bên cạnh một lão phụ nhân hừ một tiếng nói. Tông chủ yên tâm, có kiếm trận tương trợ, mấy con gia hỏa đó mà đến chỉ có thể ngã xuống trên tay chúng ta. Bốn người tiếp tục chìm xuống bên dưới. Đột nhiên nước biển ở chung quanh bắt đầu chậm rãi sôi động lên, vô số gợn sóng ép về phía biển sâu phát ra từng tiếng vang mơ hồ. Mà nghe thấy tiếng vang, sắc mặt bốn người trung niên nữ tử trở lên rất nghiêm trọng. Tại trong đáy biển sâu gần nghìn trượng này, mỗi một gợn sóng ép tới đều phải có đến mấy vạn cân, lực lượng như vậy, cho dù là các nàng cũng thừa nhận không nổi. Đáng giận, lại là ba cái xúc sinh kia đến phá rối. Ba lão phụ nhân đồng thời tức giận mắng ra tiếng. Xem sắc mặt của các nàng hẳn là có cừu hận với thứ đang đến. Ngay tại lúc ba người vừa lên tiếng mắng, bốn ngợn sóng nước to lớn mang theo uy thế bàng bạc kéo tới chỗ các nàng. Ba cái xúc sinh này, lần này chúng ta có mang theo tỷ thủy châu, có thể phát huy toàn bộ chiến lực. Ta xem các ngươi làm như thế nào chiếm tiện nghi. Trung niên nữ tử trầm quát một tiếng, tiếp theo đó bốn luồng kiếm cương màu lam chói mắt lăng không chém ra. Lực trời đất bàng bạc chẳng sợ là ở dưới đáy biển sâu vẫn có thể điều động đến. Nhưng chính là vì áp lực dưới đáy Bích Lạc Hải, lực trời đất mà bốn người điều động cũng chỉ có trong phạm vi 10 trượng. Cho dù như thế thì bốn đạo kiếm cương vẫn mang theo khí thế mãnh liệt hướng về bốn ngợn sóng chém tới. Kiếm cương sắc bén cắt qua nước biển, đem mặt nước trước mặt cắt ra một đoàn chân không. Oanh một tiếng trầm đục vang lên trong đáy biển sâu. Từng sóng nước ngầm từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Bất quá khi chạm vào tầng sáng màu lam xung quanh bốn người lại giống như đâm vào bùn lầy, tự động trượt qua. Muốn lấy long nguyên dịch còn phải xem bổn sự của các ngươi. Theo đó một tiếng quát ồm ồm vang lên. Ở mặt nước trước mặt bốn người xuất hiện ba luồng sáng trắng mãnh liệt. Vô tận khí hàn băng tụ tập lại ngưng kết lại thành một đường băng hướng về bốn người lan tràn. Hừ, chút tài mọn mà cũng đem ra bêu xấu. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, thanh thần kiếm cấp kim thiên trong tay nàng chợt nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Lát sau ở trong tay nàng, một kiếm luân màu lam cao mấy trượng ngưng tụ ra. Đều hiện thân ra cho ta. Theo một tiếng quát đầy uy nghiêm của trung niên nữ tử, kiếm luân màu lam bắn nhanh ra, từng mảng chân không theo kiếm luân bắn ra mà thoát phá, cùng với hàn băng đang lan tràn đến đụng vào nhau. Đồng thời, ở sau lưng, ba lão phụ nhân không biết từ khi nào đã đi tới bên trái trung niên nữ tử. Ba thanh thần kiếm cấp kim thiên dựng lên. Trong giây lát, ba lốc xoáy màu lam rộng 20 trượng hình thành đem nước biển chung quanh phá khai lộ ra không gian gần tấc. Tiếng kiếm rít vang lên chói tai. Ngay sau đó, ba lốc xoáy tụ tập lại ngưng tụ ra mũi nhọn. Ở mặt trên, kiếm cương sắc bén xuyên qua lưu động, hướng về nơi vừa phát ra thanh âm bắn tới. Tê hống sau ba tiếng giống to bất đồng vang lên, ba cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện ra. Một con bạch xà to lớn dài chừng 10 trượng, cái lưỡi màu trắng không ngừng thò ra thụt vào. Hàn băng linh lực chung quanh nó bắt đầu khởi động, mấy trăm đạo băng chùy to lớn trống rỗng ngưng kết ra, bắn về bốn người trung niên nữ tử. Ở bên cạnh là một con rùa màu đen to lớn cao mấy trượng, mai rùa ngăm đen dày dặc như tổ ong cơ hồ không có khe hở. Tại chiếc sừng hung ác duy nhất trên đỉnh đầu lóe lên từng luống sáng màu trắng. Nhất thời hơn ngàn cái băng châm trống rỗng ngư tụ ra, mỗi cái phải dài đến 10 trượng. Ở đầu mũi nhọn có khí hàn băng lóe ra. Mỗi một chỗ băng châm đi ngang qua đều để lại một vệt nước đóng thành băng rồi rất nhanh tan ra. Mà phiêu phù trên đầu hai con vật đó là một con bạch tuộc cao chừng 7-80 chu ọng, thân hình trắng như tuyết. Bộ dáng của con bạch tuộc này không có gì dữ tợn mà ngược lại nhìn qua còn có một tia uy nghiêm cùng thánh khiết. 12 cái xúc tu dài đến trăm trượng hơi rung rung. Nhưng cho dù chỉ hơi rung rung thôi thì ở dưới đáy biển sâu rõ ràng phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Ánh sáng màu lam và màu trắng từ hai bên giao thoa nhau. Dưới đáy Bích Lạc Hải nghìn trượng thế nhưng lại xuất hiện một mảnh chân không phạm vi đến 10 trượng. Đối mặt với kiếm cương, linh lực bắt đầu nhanh chóng khởi động. Đúng là khiến cho mảnh chân không tồn tại thời gian hơn một hơi thở mới bị chấn áp lại. Thanh thế như vậy, cùng bốn kiếm vương động thủ mà không chút hạ lui, có thể thấy được thực lực của ba con linh thú này như thế nào. Bạch Trương, ngươi thật muốn ngăn trở chúng ta. Trung niên nữ tử mở miệng nói, thanh âm mang đần hàn ý. Nơi này là chỗ vương của chúng ta Trầm Miên, há có thể các ngươi tới đây dương oai. Từ trong miệng Bạch Trương, đúng là phát ra tiếng vang như long ngâm.